Trùng sinh chi hạ nhật vãn sâm. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cho anh biết, tại sao đang yên đang lành em lại đi trêu chọc vào cô gái họ Lục kia? Sau khi mọi chuyện xong xuôi, Vinh Hiên vươn tay lật người Sở Khanh Hoa lại kéo vào trong ngực. Dùng ngón tay vuốt ve gò má đẫm mồ hôi của y, Sở Khanh Hoa khẽ cười ra tiếng. Nghiêng đầu sang một bên không nhìn vào mắt Vinh Hiên. Nói, Vinh Hiên, đừng hỏi em. Vinh Hiên nặng nề thở dài một hơi. Có chút mệt mỏi mà nằm nhoài trên thân thể Sở Khanh Hoa. Im lặng rất lâu không lên tiếng. Dù cho Sở Khanh Hoa đang ở bên cạnh hắn nhưng cảm giác vô lực nắm giữ không được lại càng ngày càng tăng. Vinh Hiên đột nhiên nhớ tới nhiều năm về trước. Người cũng hắn ở bên Sở Khanh Hoa. Lê Quân Kỳ, người kia, tại sao lại đột nhiên lẳng lặng mà rời khỏi cuộc sống của bọn họ. Trong đầu có hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ nhảy lên. Tại bóng đêm đen như mực, dần dần biến thành một mảnh tĩnh lặng. Vài tháng sau khi gặp Đường Điềm, Lê Quân Kỳ bắt đầu cùng cô duy trì liên lạc mỗi tuần một lần. Đồng thời, Lục Chiết cũng bắt đầu làm quen với người đẹp nóng bỏng này. Cũng không biết có phải là do thuộc tính hơi ngốc của Lục Chiết chọc trúng manh điểm của Đường Điềm hay không. Tóm lại là Đường Điềm đối với anh bạn cùng phòng này của Lê Quân Kỳ tràn ngập hứng thú. Kết quả là, mỗi lần nhắc đến Đường Điềm vẻ mặt Lục Chiết lại có chút cứng ngắc. Mà về chuyện của Sở Khanh Hoa, sau vài lần cố ý lảng tránh của Đường Điềm, Lê Quân Kỳ có thể mơ hồ đoán được là y đã hại một cô gái tên là Lục Sán. Nhưng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thì không rõ lắm. 2 năm du học thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt cũng đã đến thời điểm về nước. 2 năm qua, nhờ vào mối quan hệ của Đường Điềm, Lê Quân Kỳ thuận lợi mua được một ít cổ phần của một công ty có triển vọng tốt. Coi như hắn cũng có một chút tài sản nho nhỏ ở Mỹ. Tôi nói, cậu học tài chính, sau này định vào công ty của anh trai cậu làm việc. Đường Điềm nhấp một ngụm cà phê, dương mắt nhìn Lê Quân Kỳ đang khép hờ mắt tựa vào ghế ở đối diện. Nói sao nhỉ? Lê Quân Kỳ nhẹ nhàng nở nụ cười. Kỳ thực em cũng không nghĩ sẽ làm vậy. Đường Điềm sửng sốt nhưng phục hồi lại tinh thần rất nhanh. Chỉ là cảm thấy đầu ngón tay chạm vào ly cà phê có chút bỏng. Thật lâu sau Lê Quân Kỳ cũng không nói thêm câu nào nữa. Quán cà phê Lộ Thiên rộng rãi lại khiến Đường Điềm cảm thấy bị kìm hãm và áp bách. Từ cái nhìn đầu tiên. Không. Từ lần đầu tiên tiếp xúc với Lê Quân Kỳ, Đường Điềm đã có một loại cảm giác rất kỳ lạ. Tựa hồ như hắn biết rất nhiều chuyện và dường như bị ám ảnh bởi những chuyện đó. Nhưng hắn lại có chút mê mang không rõ. Có quá nhiều nghi vấn về người này. Nhưng cô ngại giao tình giữa bọn họ còn nông cạn. Khó có thể mở miệng hỏi thăm. Vậy còn chị muốn ở đây mãi sao? Giọng nói Lê Quân Kỳ nhẹ nhàng vang lên bên tai. Thanh âm của hắn rất hay. Trầm ấm ngọt ngào dễ nghe. Đường Điềm buông mí mắt. Trả lời. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Thì sẽ như vậy. Lục Chiết thì sao? Cũng có ý định về nước chứ? Đường Điềm cười nhẹ. Đặt thìa xuống. Đẩy ly cà phê rỗng sang một bên. Vâng. Cậu ấy. Muốn về nước. Lê Quân Kỳ trở lại chỗ ngồi. Hình như Đường Điềm đã sớm đoán được câu trả lời là như thế. Ánh mắt có chút ảm đạm, rồi lại lập tức khôi phục lại bình thường. Cười, về nước cũng tốt mà. Về để xây dựng đất nước. Lê Quân Kỳ có chút thất vọng miễn cưỡng cười với Đường Điềm. Dưới đáy lòng thầm thở dài một hơi. Đúng vậy, cậu ấy sẽ trở về cố gắng xây dựng đất nước. Tuy là tốt nghiệp cùng nhau nhưng Lục Chiết lại về nước trước Lê Quân Kỳ một bước. Ngày Lục Chiết đi, Đường Điềm cũng đến tiễn. Trong đám người rộn ràng nhốn nháo, Đường Điềm mặc một bộ váy đó. Dụng mạo diễm lệ xinh đẹp, nhưng lớp trang điểm tinh xảo lại không che được ánh mắt buồn nhè nhẹ. Lục Chiết sửa sang lại quần áo, chỉ cười với Đường Điềm. đấm nhẹ vào bả vai Lê Quân Kỳ một quyền, sau đó đi thẳng vào cửa kiểm tra an ninh mà không thèm quay đầu lại. Bóng lưng cậu ta kiên định, không để lộ một chút bịn dịn lưu luyến nào. Lê Quân Kỳ đột nhiên nhớ tới hôm trước khi đi, Lục Chiết vừa thu dọn hành lý vừa nói câu kia. Đường Điềm là một cô gái tốt như vậy, tôi không thể đem cô ấy làm đối tượng yêu đương, thì tuyệt đối sẽ không lừa bịp để cô ấy hy vọng vô ích. Trong một khắc đó, Lê Quân Kỳ dường như thấy được hào quang chói lọi của nam chính tiểu thuyết ngôn tình tỏa ra từ người Lục Chiết. Hình như nghĩ như vậy không thích hợp cho lắm. Lê Quân Kỳ duỗi ngón tay gãi gãi thái dương, muốn đem suy nghĩ chạy lung tung của mình kéo về. Về thôi, giọng nói Đường Điềm bỗng dưng vang lên bên tai. Có chút lạnh nhạt nhưng rất bình tĩnh. Tôi đã vượt qua cả Thái Bình Dương để đến một vùng đất xa lạ. Lại vì duyên phận mà gặp được anh. Tôi vốn tưởng rằng, anh sẽ là một đầm nước trong sinh mệnh tôi. Mang đến cho tôi vui vẻ hạnh phúc. Khiến tôi nghỉ chân lại. Khiến tôi yên giấc. Nhưng cuộc sống, suy cho cùng cũng không phải tiểu thuyết ngôn tình. Đường Điềm rũ mắt, xoay người rời khỏi sân bay. Bóng lưng có chút tiêu điều ảm đạm. Cuối cùng thì tình cảm của chúng ta cũng không bao giờ phù hợp. Cách chương.